Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet. Vũ trụ luôn luôn đen nhánh, tuy nhiên cái này trong vũ trụ hàng tinh số lượng có thật nhiều cái. Nhưng chúng nó như cũ chỉ có thể chiếu sáng tự thân phụ cận một chút xíu khu vực. Đối với tuyệt đại bộ phận khu vực thì bất lực, vừa tối vừa lạnh mới là vũ trụ thái độ bình thường. Ngay tại khoảng cách này Thái Dương có hơn 20 năm ánh sáng địa phương. Một chi từ 20 mấy chiếc phi thuyền tạo thành biên đội đang hắc ám trong thái không chậm rãi. Tiến lên, nơi này tựa hồ là một phiến hư không, tựa hồ thuộc về hằng giữa các vì sao rộng lớn hư vô địa đái. Nơi này trừ vũ trụ xạ tuyến cùng như quỷ mị xuất hiện lại như quỷ mị biến mất hư vô lượng từ bên ngoài không có cái gì, nhưng cái này phi thuyền biên đội lại tiến lên 10 phần chậm chạp cùng ngưng trọng. Tựa hồ tại này bóng đêm vô tận bên trong ẩn giấu đi cái gì quái vật kinh khủng. Căn cứ, chòm sao thiên cầm, sâu khoảng không hệ thống theo dõi tình báo. Chúng ta cùng robot tập đoàn quân tiên phong khoảng cách đã rút ngắn đến một quang thiên phạm vi. Bên trong, ta yêu cầu tất cả nhân viên phải tất yếu thủ vững tại cương vị mình phía trên. Tùy tiêu lịch chuẩn bị cùng robot tập đoàn phát sinh tao ngộ tác chiến. Không có chút nào khoan nhượng. Mệnh lệnh từ kỳ hạm trong phòng chỉ huy phát ra. Sau đó truyền lại đến phi thuyền biên đội mỗi một chiếc phi thuyền bên trong. Tại đạo mệnh lệnh này về sau, cái chủng loại kia kiềm chế nặng nề bầu không khí lại nồng hậu dày đặc lời. Tại cái này chậm chạp trước vào bên trong, đột nhiên một cái gấp rút thanh âm tại phòng hạm trưởng bên trong vang lên. Báo cáo quan chỉ huy, bên ta độ cong không gian vệ tinh dọ thám kiểm chắc đến như sau không gian ba động. Thông qua tính toán, chúng ta xác nhận, tại cách chúng ta 200 ức cây số phía trước, có một đoàn chất lượng ước là 3 tỷ tấn vật không rõ nguồn gốc chất đang tiến hành gấp 2 tốc độ. Ánh sáng siêu quang tốc đi thuyền, dự tính tại sau 8 tiếng cùng chúng ta gặp nhau. Theo thôi toán, chúng ta cho rằng, cái này đoàn vật không rõ nguồn gốc chất đại khái từ một điểm 500 triệu máy người tạo. Thành, ta mệnh lệnh, hạm đội đình chỉ tiến lên. Cũng mở ra đảo ngược gia tốc, tùy thì chuẩn bị tiến vào siêu quang tốc đi thuyền trạng thái. Bắt đầu chấp hành kế hoạch A giai đoạn, không gian ba động địa lôi, vệ tinh võ trang các loại bắt đầu đưa lên, tỏa đặc vi, phạm vi vi, từng đầu mệnh lệnh đâu vào đấy phát đưa ra ngoài. Chi hạm đội này thì trung thực chấp hành chỉ huy quan viên mệnh lệnh. Hạm đội bắt đầu đảo ngược gia tốc. Đồng thời đem đủ loại vũ khí đầu quân phóng xuất tại robot tập đoàn hành kinh nơi này thời điểm. Những vũ khí này sẽ tự động đối robot tập đoàn triển khai tiến công. Lấy bức bách chúng nó thoát ly siêu quang tốc đi thuyền trạng thái. Làm xong đây hết thảy bố trí về sau. Chi hạm đội này lại một lần nữa xa vào đến trong an tĩnh. Nhưng cái này yên tĩnh vẻn vẹn chỉ tiếp tục 10 mấy tiếng thời gian. Sau khi trầm mặc, từng đạo tín hiệu từ địa lôi bố trí điểm truyền lại đến trong hạm đội. Nhượng trong hạm đội đám người biết, những cái kia sớm bố trí tốt vũ khí đã bị phát động. Chúng nó tựa như là dự thiết lập bên trong như thế tại cái này đen nhánh trong vũ trụ âm vang nổ. Vang, tại một trận ánh sáng cùng nhiệt mãnh liệt bảo phát về sau kết thúc sinh mệnh mình. Về phần những vũ khí này đối robot tập đoàn nhóm mang đến bao lớn tổn thương, đám người thì cũng không quá quan tâm, bởi vì những này phát động hình vũ khí đều là đặc chế. Chúng nó là nhân loại văn minh các khoa học gia tại sai lầm khoa học kỹ thuật thụ cơ sở phía trên. Mở phát ra tới, chúng nó đều có chính mình chí mạng thiếu hụt, cho nên uy lực tất nhiên không có khả năng cường đại. Chúng nó sứ mệnh khoảng chừng tại đem robot tập đoàn từ siêu quang tốc đi thuyền trạng thái bên. Trong bức bách đi ra, đồng thời đem tự thân tài liệu học một số tin tức chuyển giao cho robot tập đoàn mà thôi. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không hệ thống theo dõi cho thấy. Robot tập đoàn đã thoát ly siêu quang tốc đi thuyền trạng thái. Đồng thời phát hiện chúng ta. Lại một cái tin tức truyền lại đến quan chỉ huy nơi này. Trước mắt robot tập đoàn chính đang truy đuổi chúng ta. Dự tính tại 2 ngày thời gian chi sau tiến nhập bên ta tầm bắn. Rất tốt, quan chỉ huy phục nói. Ta mệnh lệnh, tiến hành một lần cuối cùng trước khi chiến đấu kiểm tra cùng chuẩn bị. Tại 2 ngày thời gian về sau chính thức bắt đầu đầu quân cho ăn kế hoạch. Robot tập đoàn lấy số, lượng sưng, mà chi hạm đội này chỗ gặp được cái này một cỗ robot đại quân lại vẻn vẹn chỉ có 1.5 ức đài khoảng. Chừng số lượng, cái này rất lợi hại, hiển nhiên cho thấy cỗ này robot vẻn vẹn chỉ là quân tiên phong mà thôi. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Đem tin tức tiết lộ cho này một cỗ robot là không có quan hệ gì. Chỉ cần chúng nó lẫn nhau ở giữa khoảng cách không phải quá xa liền tốt. Một máy người thu hoạch đến lớn nhất tân khoa kỹ, cùng 100 triệu máy người thu hoạch đến lớn nhất tân khoa kỹ ở giữa cũng không có gì khác biệt. Bởi vì bất kỳ hạng nào khoa học kỹ thuật đều sẽ lấy cấp tốc nhất tốc độ truyền lại đến cả cái người. Máy trong tập đoàn. Một ngày thời gian về sau, lại một đạo mệnh lệnh từ quan chỉ huy nơi đó truyền ra ngoài. Bắt đầu phóng thích gián điệp robot, cũng tại phóng thích về sau 10 phút đồng hồ đem kích hoạt. Cũng đem có quan hệ robot tập đoàn mới nhất số liệu phục chế đến chúng nó hạch tâm bên trong chip. Thế là mấy chục vạn giữa đài điệp viên robot liền được phóng thích đến trong thái không. Tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, robot bị kích hoạt, đồng thời tiếp thu được có quan hệ robot tập đoàn mới nhất số liệu. Thế là nó nhón lập tức liền mô phỏng ra bình thường robot tại loại tình huống này phải làm sự tình. Đuổi theo nhân loại văn minh hạm đội, mặc kệ là từ ngoại hình vẫn là hành vi bên trên. Chúng nó đều cùng chính thức robot không có chênh lệch. Vẻn vẹn chỉ ở hạch tâm chip dấu hiệu phía trên có một chút khác biệt mà thôi. Mà cũng chính bởi vì điểm khác biệt này quyết định chúng nó thuộc về. Chúng nó là vì nhân loại văn minh phục vụ. Chúng nó hội đánh cắp robot tập đoàn tình báo gửi đi khiến nhân loại. Chúng nó là chân chính gián điệp. Robot đế quốc bên trong. Robot số lượng thật sự là quá to lớn. Mà quá mức to lớn số lượng tất nhiên sẽ để chúng nó địch ta phân biệt hệ thống xuất hiện lỗ thủng. Gián điệp robot cũng chính bởi vì chỗ sơ hở này mới đản sinh ra. Báo cáo quan chỉ huy, gián điệp robot đã thành công lẫn vào đến robot trong tập đoàn. Không có nhận đến bất luận cái gì hoài nghi. Robot tập đoàn nội bộ giao lưu, truyền tin, phát thanh các loại cũng có thể bị chúng nó tiếp thu. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát internet phát tới xác nhận tin tức. Xác nhận bọn họ đã tiếp thu được gián điệp robot phản hồi qua tin tức. Rất tốt, robot đã tiến vào tầm bắn, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Số 1 hạm chiếm cứ như sau vị trí. Hỏa lực phối trộn vì số 2 hạm, từng đài robot giống như là từ địa ngục chỗ sâu hiện ra đến ác ma đồng dạng xuất. Hiện tại quan chỉ huy hạm đội trước mắt, mãi cho tới bây giờ. Quan chỉ huy hạm đội mới thật sự rõ ràng nhìn thấy cái này nhượng cả nhân loại văn minh đều xa vào. Đến trong khủng hoảng ác ma, quan chỉ huy hạm đội trong lòng trào lưu tư tưởng chập trùng. Nhưng thanh âm kia nhưng vẫn không có sóng chấn động, một mực đang bình tĩnh chỉ huy trận chiến đấu này. Chỉ huy trận chiến đấu này đối với hắn dạng này chịu qua tốt đẹp huấn luyện lại kinh nghiệm phong. Phú quan chỉ huy tới nói cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì lần này chiến đấu hạch tâm cũng không ở chỗ chiến đấu. Mà ở tại dư phương mặt, từ đầu đến cuối, quan chỉ huy liền không có cùng các người máy triển khai quyết đấu tâm tư. Quan chỉ huy muốn làm rất đơn giản, chấp hành nhiệm vụ, sau đó mượn nhờ viễn siêu robot tập đoàn đi thuyền tốc độ đào tàu. Đơn giản như vậy mà thôi. quan chỉ huy đem nhiệm vụ lần này làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là triển khai hỏa lực đả kích. Đây là khoa học sự vụ ủy viên hội chế định tiêu chuẩn, đầu quân cho ăn, quá trình. Bởi vì chỉ có thể hiện ra vượt qua robot trình độ khoa học kỹ thuật tiến công năng lực. Robot tập đoàn mới sẽ bắt đầu tiến hóa hình thức, mới sẽ chủ động tìm kiếm tiến hóa, từ đó tiêu hóa cùng hấp thu những này khoa học kỹ thuật. Toàn diện tiến công đã bắt đầu, hỏa lực bắt đầu oanh minh, dữ tợn các người máy bị từng đài phá hủy, mãnh liệt hỏa quang cùng mãnh liệt nổ tung cơ hồ bao trùm phương viên mấy ngàn cây số phạm vi. Hạm đội vừa đánh vừa lui, đang không ngừng rút lui quá trình bên trong. Một chiếc phi thuyền giống như là nhận chiến hỏa tác động đến từ đó tổn thương đồng dạng dần dần rơi vào hạm đội đằng sau. Cũng tại sau một khoảng thời gian xa vào đến robot tập đoàn trong vòng vây, chiếc phi thuyền kia nỗ lực chống cự lại, nhưng đối mặt này ùn ùn kéo đến robot đại quân, nó phản kháng cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Thế là sau một lát, nó hỏa lực dừng lại, động lực cũng đánh mất, các người máy phá hư nó phần ngoài kết cấu, xâm nhập đến nó nội bộ bên trong. Quan chỉ huy một mực đang mắt lạnh nhìn quá trình này. Tại xác nhận chiếc phi thuyền kia đã bị các người máy bắt được về sau, quan chỉ huy Hạ Đạt mới mệnh lệnh, đầu quân cho ăn nhiệm vụ hoàn thành. Hạm đội từ giờ trở đi gia tốc, sau một giờ tiến vào siêu quang tốc đi thuyền trạng thái. Cách chúng ta gần nhất căn cứ quân sự, không có một tia gợn sóng, cũng không có một chút mạo hiểm. Một lần đầu quân cho ăn nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Mà tình huống như vậy chính đồng thời phát sinh ở lấy Thái Dương hệ làm trung tâm mấy chục năm ánh sáng phạm vi bên trong mấy ngàn khác biệt địa phương. Có mấy ngàn cỗ robot tiếp vào đến từ nhân loại văn minh đầu quân uy, cũng bị xếp vào tiến đại lượng gián điệp robot. Chòm sao Thiên Cầm Sâu Khoảng Không giám sát Internet thì đang giám thị những người máy này động tĩnh, đồng thời còn phụ trách tiếp thu đến từ gián điệp robot tin tức. Tại mấy ngàn vạn giữa đài điệp viên robot công tác phía dưới, có quan hệ robot tập đoàn hết thảy tin tức đều bị nhân loại văn minh thu hoạch đến. Lấy Tiếu Vân cầm đầu khoa học sự vụ ủy viên hội lấy những tin tức này làm căn cứ đến chế định. Đến tiếp sau đầu quân cho ăn cùng kế hoạch tác chiến. Đầu quân cho ăn kế hoạch cũng không luôn luôn thuận lợi. Chòm sao Thiên Cầm Sâu Khoảng Không giám sát Internet chả không hết thiện. Nó cũng không thể lực hoàn toàn giám thị vượt bước đạt tới mấy chục năm ánh sáng rộng lớn tinh vực. Chắc chắn sẽ có một những người máy trốn qua Sâu Khoảng Không giám sát Internet giám thị. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đi vào người nào cũng không biết địa phương. Ở vào nhân loại văn minh thị giác điểm mù bên trong. Cái này dẫn đến 17 chi đầu quân cho ăn hạm đội bời vì ngoài ý muốn tao ngộ robot tập đoàn mà bị toàn hủy, dẫn đến mấy vạn tên quân nhân hy sinh. Trong bất hạnh may mắn là nhân loại văn minh trước kia liền cân nhắc đến điểm này, cho nên sở hữu chấp hành đầu quân cho ăn nhiệm vụ phi thuyền đều là đặc chế, đồng thời áp dụng tiên tiến nhất thủ đoạn tiến hành khoa học kỹ thuật mã hóa, cho nên cũng không cần quá lo lắng nhân loại văn minh chính thống khoa học kỹ thuật bị robot tập đoàn đánh cắp vấn đề. Tiếu Vân biết theo tiến hóa 7 dập phương án tiếp tục chấp hành, bởi vì ngoài ý muốn tao ngộ robot tập đoàn mà bị hủy diệt hạm đội số lượng còn đem tiếp tục không ngừng lên cao, nhưng đây là không có cách nào sự tình. Tựa như Emerg tướng quân đã từng nói như thế, tác chiến nào có không chết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.